Độc bộ thiên hạ, chương 878, dã nhân man tổ, góc truyện audio.com. Phong Linh Nhi cũng là một tôn vô tổ có thực lực không hề yếu, mặc dù không được như Cực Lạc lão tổ, nhưng cũng không kém là bao. Diệp Húc quét mắt nhìn khắp nơi, chỉ thấy trên miền phù đảo nhỏ này khắp nơi đều là xương cốt, hẳn là của những vị cao thủ không vượt qua được hải nhãn, cùng với những cao thủ chết già tại điền hải nhãn này. Trong lòng hắn không khỏi lo lắng, nếu như Cực Lạc lão tổ không vượt qua được lộ trình dài đằng đẵng của hải nhãn, thì có lẽ đã bỏ mạng, cho dù có thể sống được xuống đến đây, e rằng cũng chẳng sống được mấy năm trên phù đảo này. Hòn đảo nổi này cực kỳ quỷ dị, xuất hiện ở nơi sâu nhất trong hải nhãn, vốn đã là một chuyện kỳ quái, Diệp Húc còn có thể cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng cường hãn cất chứa trong phù đảo, mơ hồ chống lại dư âm mặt nhật kiếp ngăn chặn sự xâm nhập của dư âm. Ở nơi đây, thời không vặn vẹo không hề gay gắt đến vậy, thiên địa đại đạo cũng không hoàn toàn bị che chắn, chỉ là mỏng manh hơn rất nhiều, còn có thể huy động tu vi, nhưng không thể phát huy được chiến lực ở trạng thái toàn thịnh. Nhưng điều này đối với Diệp Húc mà nói không hề nan giải, bàn vương khai thiên kinh của hắn đủ để tự thân chống đỡ, nguyên thần, đạo môn cùng ngọc lầu trong một khoảng thời không khác, không phải chịu ảnh hưởng của dư âm mặt nhật kiếp, khiến thực lực hắn có thể hoàn toàn phát huy. Đông, đông, đông, đột nhiên tiếng bước chân nặng trịch truyền đến tai Diệp Húc, mặt đất rung lên nhẹ nhẹ, rõ ràng có một quái vật cực lớn đang tiến về phía hắn. Trên phù đảo không ngờ còn có người khác, chắc hắn là những cao thủ bị Thương Thiên Đế tôn ép xuống điền hải nhãn này. Diệp Húc trong lòng mừng rỡ, vội vàng đuổi theo hướng tiếng động phát ra thầm nói. Đi hỏi thử những cao thủ này xem có thấy một vị lão nhân dáng vẻ đạo mạo nhưng thực tế lại vô cùng đáng khinh không? Đông, mặt đất tiếp tục rung chuyển, Diệp Húc thần tốc nghênh đón, đột nhiên chỉ nghe thấy tiếng nổ rầm rầm, một khúc xương đùi dài cả trăm mét nện xuống, thần văn bao quanh, rõ ràng là xương của một tôn thần vương. Cùng lúc đó, một âm thanh sờn tóc gáy vang lên. Lâu lắm rồi không ăn thịt tươi, hiếm khi có người mới đến, nện chết trước rồi nếm thử xem. Vừa nhìn thấy liền muốn ăn ta, chẳng lẽ tên này có họ hàng với Khiếu Thiên sao? Diệp Húc giận dữ thôi động ngọc lầu nghênh đón, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, ngọc lầu của hắn không ngờ lại bị khúc xương kia nện rơi xuống đất. Từng sợi thần văn bay múa trong không trung, trói lọi nhiều vẻ, chiếc xương đùi kia cũng hứng chịu phản kích của ngọc lầu, bắn lên trên cao, ngay sau đó được một bàn tay thô lớn chụp lấy, một lần nữa hung hăng nện xuống. Nện chết ngươi, nện chết ngươi. Một tên dã nhân quanh người đầy lông lá xuất hiện trước mắt Diệp Húc, cánh tay thô lớn nắm chặt khúc xương đùi, hung hăng nện xuống, há miệng cười lớn, lộ ra từng chiếc răng nanh vàng khè. May mà mấy tên kia không phát hiện ra ngươi, nếu không sẽ đi cướp của ta, chẳng phải là không được ăn một mình rồi sao? Lão đây thích ăn đầu, nếu như bị bọn kia phát hiện ta ăn đầu, chắc chắn sẽ cho rằng ta bị nhốt dưới hải nhãn đến biến thái rồi, lão đây gõ chết ngươi xong, muốn ăn hết đầu của ngươi, nếu chỉ ăn người không, sẽ cảm thấy không đủ. Bên hông hắn thắt một tấm da thú cực lớn, trên cổ đeo ba chiếc đầu lâu, một bên không ngừng. Góc truyện audio.com, lải nhải, một bên vung khúc xương đùi thần vương hung hăng nện xuống, lực mạnh có thể nói cực kỳ lớn, sánh ngang với vô sinh lão tổ. Dã nhân thối, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Diệp Húc cười gằn, đạo môn xuất hiện, luân hồi thiên môn ầm ầm mở ra một bên, đạo vận tuôn trào, dung nhập vào ngọc lầu, đồng thời nguyên thần của hắn toàn lực thôi động ngọc lầu, khiến uy năng ngọc lầu tăng vọt, mỗi khắc tăng một bậc liền bộc phát ra uy năng vô cùng vô tận, cạch một tiếng đâm vỡ xương đùi của thần vương đang nện xuống, hung hãn oanh kích về phía dã nhân. Có chút bản lĩnh, tên dã nhân kia nhếch mép cười lớn, dựa vào cơ thể cường hãn không gì sánh nổi, không tránh không né, tiếp tục vung khúc xương đùi hung hăng nện xuống. Dầm, khúc xương đùi thần vương của hắn còn chưa chạm đến người Diệp Húc, ngọc lầu đã tông trúng ngực hắn, vòm ngực tên dã nhân này lập tức truyền đến âm thanh xương cốt gãy vỡ, vòm ngực lõm xuống, không biết đã gãy mất bao nhiêu chiếc xương, miệng hộc máu, bay lộn ngược về phía sau, giống như một ngọn núi nhỏ đổ sập xuống đất khiến cho mặt đất phù đảo rung chuyển không ngớt. Cơ thể rắn chắc như vậy, sánh ngang ma thần rồi. Diệp Húc trong lòng cả kinh, một kích vừa rồi của ngọc lầu mạnh đến thế nào trong lòng hắn biết rõ, cho dù là nện trên người vô sinh lão tổ bậc vô tổ cũng có thể khiến hắn bị chấn vỡ thành bã, nhưng khi nện trên người tên dã nhân này, lại không hề gây ra thương tổn chí mạng cho hắn, với tu vi thực lực vô tổ của người này, chắc chắn sẽ sớm khôi phục. Tên này, mặc dù không bằng Si Thiên Ma tổ cùng Thanh Hủy lão tổ, nhưng e rằng cũng là một tôn đỉnh cao vô tổ. Xem ra những người dưới điền hải nhãn này, đều không thể xem thường. Cực Lạc lão tổ cho dù có thể sống đến được tòa phù đảo này, chỉ sợ cũng khó mà còn sống sót, chắc hẳn đã bị những tên tham ăn này ăn thịt rồi. Trong mắt Diệp Húc hàn quang chợt lóe, ngọc lầu bay đến phía trên đầu tên dã nhân, rầm rầm rơi xuống, thầm nghĩ.